Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, chín đầu mãng vĩ sư. Kiếm vô tình tu vi, vậy mà khủng bố tới mức như thế. Nguyên trước khi đến, hắn vẫn luôn không có bộc phát mà thôi. Vân Du Thiên cũng là sắc mặt khó coi mở miệng, Chu Ngũ Hành mở miệng, cái này phong nghịch, xem ra không cần chúng ta động thủ. Đối mặt dạng này kiếm vô tình, hắn chỉ có một con đường chết. Ngoặc kép chấm chấm, mà thực tế bên trên, kiếm vô tình thi triển này thủ đoạn, không phải vì ứng phó bất luận kẻ nào. Hắn cũng không có cần giết Cổ Phong ý nghĩ. Có dạng này một cái cạnh tranh đuổi theo chính mình ra hòa, hắn ngược lại cảm thấy thú vị. Hắn thi triển chiêu này số, là vì đem sát lục trong cấm địa, tất cả còn tại ẩn giấu bên trong man thú toàn bộ bức ra. Như thế lôi điện quét sạch sát lục cấm địa, thật sự tất cả man thú đều là bị chấn động. Giống một đầu ba lần lôi kiếp hình hổ man thú, từ một cái sườn núi bên trong sông ra, trong mắt tràn đầy thao thiên nộ ý. T, một đầu hai lần lôi kiếp ra rẻ hóa đá mãng xà, từ bên trong lòng đất sông ra, trong mắt mang theo hung ác. Bành, một gốc đại thụ sụp đổ, trong đó một đầu cự điểu bay ra, trong mắt mang theo tàn bạo tâm ý. Ngao ngao, giống giống, ngoặc kép chấm chấm, sát lục trong cấm địa, tất cả ẩn tàng man thú toàn bộ xuất hiện. Ẩn tàng man thú đã không nhiều, giờ phút này bọn hắn biết chính mình rốt cuộc không có ẩn tàng phương pháp. Sát lục trong cấm địa, mỗi một chỗ, cái này kiếm vô tình quả nhiên có chút lớn năng lực. Cổ Phong giờ phút này lấy sát lục khí tức đằng không mà lên, nhìn lấy phía dưới mặt đất vô biên lôi điện nhấp nhô, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Một chiêu này sợ rằng phải hao phí hắn ba thành tu vi. Hắn hao phí ba thành tu vi chỉ vì đem tất cả man thú bức ra, xem ra hắn là thật liều. Lão Ngư cũng là mở miệng, tính toán cái này sát vô tình làm một chuyện tốt, như thế cũng tiết kiệm ngươi tìm kiếm khắp nơi. Cổ Phong trong mắt mang theo một cỗ điên cuồng chiến ý, mở miệng, còn có cuối cùng một ngày, liền đánh đi. Ngoặc kép chấm chấm, một đêm này, sát lục đang điên cuồng trong tiến hành, kiếm vô tình thi triển ra chính mình thủ đoạn mạnh nhất, khắp nơi thu gặt lấy man thú tính mệnh, mà Cổ Phong cũng là cũng giống như thế, một mực tại thu gặt lấy man thú tính mệnh. Hai người tích lũy man huyết đang không ngừng tiêu thăng. Hạng 2, phong nghịch, 3000 vạn man. Hạng nhất, kiếm vô tình, 53 triệu man. Hạng 2, phong nghịch, 34 triệu man. Hạng nhất, kiếm vô tình, 5700 vạn man. Hạng 2, phong nghịch, 4000 vạn man. Giờ phút này, tất cả tham gia vạn giới trải qua người luyện võ, toái phiến đại lục bên trên tứ đại tiên nhân, đều là không chớp mắt nhìn chằm chằm sát lục bảng. Cái này một đêm trôi qua, Cổ Phong tích lũy man huyết đi vào 42 triệu, mà kiếm vô tình tích lũy man huyết đi vào 63 triệu. Thời gian đang trôi qua, còn sống man thú càng ngày càng thiếu. Rốt cục, Cổ Phong đã tìm không thấy man thú. Giờ phút này đã là trạng vạng tối, sắp mặt trời lặn. Đây là sát lục tinh lịch luyện cuối cùng một ngày. Một khi mặt trời lặn, sát lục tinh lịch luyện chính là kết thúc. Mà giờ khắc này, man thú lại bị giết sạch. Cổ Phong ánh mắt biến hóa, rốt cuộc phải cuối cùng quyết chiến sao? Tiểu tử, ngươi cũng chuẩn bị sẵn sàng. Lão Ngư thanh âm tại Cổ Phong trong lòng vang lên. Không có man thú có thể giết, bây giờ muốn lấy được man huyết, muốn siêu việt kiếm vô tình, biện pháp duy nhất chính là đánh bại kiếm vô tình. Đánh bại kiếm vô tình, Cổ Phong chính là cái này vạn giới lịch luyện vòng thứ nhất sát lục tinh lịch luyện hạng nhất. Giờ khắc này, ta đã chờ đợi thật lâu. Giờ phút này, Cổ Phong quanh thân sát lục khí tức lượn lờ, hắn đã chờ đợi hồi lâu. Mà cũng vào lúc này, oanh, giờ phút này, đại địa đúng là chấn động kịch liệt đứng lên, vô biên đất đá sụp đổ ra. Tiếp theo, một cỗ tàn bạo tới cực điểm khí tức tự đại nội bộ bộc phát ra. Này khí tức khủng bố tới cực điểm, khủng bố đến trước đó chưa từng có độ cao. Giờ phút này, lão ngư vô cùng nặng trĩu thanh âm truyền ra. Tiểu tử, không tốt, mau trốn. Đây là 9 lần lôi kiếp khí tức. 9 lần lôi kiếp, đến gần vô hạn tiên đạo nhất giai khí tức. 9 lần lôi kiếp, Cổ Phong ánh mắt đại biến. Vượt qua 10 lần lôi kiếp, liền có thể võ phá hư không? Bước vào tiên đạo, cái này 9 lần lôi kiếp, thật sự khoảng cách bước vào tiên đạo đã rất gần. Lôi kiếp ở giữa, chênh lệch một lần, chênh lệch vô cùng to lớn. Bây giờ 8 lần lôi kiếp, liền có thể nghiền ép kiếm vô tình. Huống chi là 9 lần lôi kiếp. Bất quá, cái này sát lục tinh bên trên, làm sao sẽ tồn tại 9 lần lôi kiếp man thú? Oanh, giờ khắc này, chỉ thấy bên trong lòng đất, một đầu vô cùng to lớn móng tay duỗi ra. Cái này móng tay đủ có dài chừng 10 trượng, to bằng vại nước. Hắn bên trên sinh đầy bộ lông màu xám. Mặc dù tại cực xa chỗ, nhưng này tanh hôi khí tức cũng là truyền đến. Tiếp theo, lại là một đầu móng tay duỗi ra. Sau cùng, một đầu có tới cao trăm trượng, ngàn trượng chiều dài cự hình sư tử từ bên trong lòng đất leo ra. Sư tử này to lớn, đến mức để sát lục tinh bên trên tất cả võ giả giờ phút này đều trông thấy. Cái này cự sư cái đuôi đúng là một đầu mãng xà. Con rắn kia đầu mở ra, trong đó răng nhọn tùm. Cự sư phía sau ngày thường hai cặp cánh thịt. Cánh thịt bên trên thiêu đốt lên ngọn lửa màu xám. Quỷ dị nhất là hắn ngày thường trọn vẹn 5 cái đầu. Mà ở cái này 5 cái đầu bên cạnh, cổ bên trên còn có 4 cái cự đại hình tròn vết sẹo. Giống, cự sư một tiếng gầm, chấn động toàn bộ sát lục tinh. Vô biên khí tức khủng bố, chấn áp tất cả tham gia vạn giới trải qua người luyện võ. Một cỗ khí tức tử vong, từ đầu dâng lên. Đó là cái gì? Tà thiên, cỗ khí tức này, là 9 lần lôi kiếp. 9 lần lôi kiếp man thú. Thật đáng sợ, còn không có mặt trời lặn sao? Ta muốn đi ra ngoài, ta không phải chết ở chỗ này. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, tất cả võ giả đều là kinh hô mở miệng. Cho dù bài danh sát lục bảng 10 vị trí đầu phần đông thiên kiêu, giờ phút này sắc mặt đều là cực kỳ khó coi. Cổ Phong nhìn lấy bên trên bầu trời cái kia cự sư ánh mắt biến hóa. 9 lần lôi kiếp sao? Tiểu tử, đây là 9 đầu mãng vĩ sư, là viễn cổ thời điểm liền cực kỳ khủng bố yêu thú. Ngươi không cách nào một trận chiến, nhanh trốn đi, mặt trời lặn liền có thể ly khai cái này sát lục tinh. Lão ngư thanh âm vang lên, mà cũng tại lúc này, đám người chỉ thấy một đạo kiếm khí màu trắng phóng lên tận trời. Kiếm khí kia hóa thành một đạo cầu vòng màu trắng, vô cùng sắc bén, hướng thẳng đến 9 đầu mãng vĩ sư mà đến. Đồng thời, một đạo kiệt ngạo bất tuần tiếng cuồng tiếu từ cái kia cầu vòng màu trắng bên trong truyền ra. Ha ha ha, 9 lần lôi kiếp, ta kiếm vô tình liền tới lĩnh hội đi. Sát vô tình, chỗ có người trong lòng chấn động, đối mặt khủng bố như thế man thú. Sát vô tình chẳng những không chạy không trốn đi, còn dám đi một trận chiến. Đây là gì loại can đảm cùng tự tin? Không hổ là vạn giới đệ nhất thiên kiêu. Thú vị, Cổ Phong mỉm cười. Sát lục khí tức, điên cuồng hội tụ đến thân thể bên trên. Lập tức phóng lên tận trời. Tiểu tử, ngươi đang làm gì sao? Ngươi điên, đó là 9 lần lôi kiếp. 9 lần lôi kiếp, lão ngư giống to. Lão ngư, cho dù không có kiếm vô tình, trận chiến này, ta cũng tuyệt không lùi bước. Cổ Phong trong mắt hào quang như đuốc, quanh thân sát lục khí tức vây quanh, hóa thành một đạo màu xám trường hồng, hướng phía 9 đầu mãng sư tử thú phóng đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.